nhặt được nữ tổng tài xinh đẹp làm vợ. Chương 444, định mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tòa nhà tập đoàn Đương Quy, văn phòng tầng cao nhất. Viên Đa Đa lắc lư đống mỡ toàn thân rồi vui vẻ mở cửa ra. Chị ơi, em tìm được rồi. Cuối cùng em cũng tìm được rồi. Viên Đa Đa chạy đến chỗ Vũ Khuynh Mặc. Cô ấy nắm chặt tay mình đầy phấn khích, nói với Vũ Khuynh Mặc, chị ơi, em cuối cùng đã tìm được định mệnh của mình. Vũ Khuynh Mặc giơ ngón tay mảnh khảnh lên, nho nhã rót một tách trà đen cho Viên Đa Đa, cười nói, người em đầy mồ hôi kìa, uống ít nước cho ấm họng này. Viên Đa Đa ừng ực vài cái đã uống hết cốc nước lớn. Chị ơi, chị còn nhớ người xem tướng lúc trước đã nói gì với em không? Ông ấy kể, sẽ có một ngày, khi em đang đi trên đường với một cô gái xinh đẹp, chúng em bị một nhóm côn đồ bắt nạt. Nếu một người đàn ông xuất hiện bảo vệ em, hơn nữa anh ấy chỉ nhìn em, không quan tâm đến cô gái xinh đẹp bên cạnh, vậy thì người này chính là định mệnh của em. Viên Đa Đa kể lại chuyện vừa rồi với Vũ Khuynh Mặc. Nụ cười trên khuôn mặt của Vũ Khuynh Mặc ban đầu có vẻ rất bình thường, nhưng nghe rồi, cô ta dường như nghe thấy một tầng thông tin khác. Vũ Khuynh Mặc lập tức ngoắc ngoắc tay về phía thư ký cách đó không xa. Nữ thư ký xinh đẹp liền đưa máy tính bảng cho Vũ Khuynh Mặc. Vũ Khuynh Mặc nhanh chóng bấm vào bức ảnh của Hứa Hạo Nhiên và đưa cho Viên Đa Đa. Người mà em đang nói đến là cậu ta. Vâng. Vâng, chị ơi, chị cũng biết anh ấy à? Vũ Khuynh Mặc không ngờ rằng trên đời lại có sự trùng hợp như vậy. Đôi mắt của cô ta, giống như bầu trời đầy sao rộng lớn, chớp chớp vài cái. Sau đó, cô ta nắm lấy tay Viên Đa Đa. Người mà em nói tới này thực sự tốt như vậy sao? Vâng, trong khi Viên Đa Đa gật đầu, cô ấy nhìn Vũ Khuynh Mặc lo lắng. Chị ơi! Chị không thích người này sao? Chị ơi, chị không phải đã nói nếu không phải anh Phong thì cả đời này sẽ không kết hôn sao? À, chẳng lẽ anh ấy là anh Phong? Tính cách hấp tấp của Viên Đa Đa đúng là một sự kết hợp hoàn hảo với Hứa Hạo Nhiên. Vũ Khuynh Mặc cười và giải thích, người mà em đang nói đến, cậu ta tên là Hứa Hạo Nhiên, cậu ta là em vợ anh Phong. Ồ, anh ý là em trai của Hứa Mộc Tình. Khuôn mặt của Viên Đa Đa bất giác lộ ra vẻ mất mát. Ai, vậy phải sao bây giờ? Anh ấy là em trai của kẻ thù của chúng ta. Như thế này, sao em và anh ấy có thể đến với nhau được? Trong tâm trí Viên Đa Đa giờ đã đầy hình bóng của Hứa Hạo Nhiên. Ý nghĩ của cô ấy cũng rất đơn giản. Tất cả những gì bản thân cô ấy nghĩ đến là sự ngọt ngào khi ở với Hứa Hạo Nhiên. Không nghĩ về việc Hứa Hạo Nhiên thực sự cảm thấy thế nào về cô ấy. Với tính cách của Viên Đa Đa và ngoại hình hiện tại của cô ấy, đàn ông bình thường không thể chấp nhận được. Chưa kể, Hứa Hạo Nhiên bình thường nhìn thấy mỹ nữ đã lập tức đứng hình. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, Vũ Khuynh Mặc đã tiến hành một cuộc điều tra rất cẩn thận về mọi người xung quanh Hứa Mộc Tình. Cô ta phát hiện ra rằng, vô hình chung xung quanh Hứa Mộc Tình đã dần dần thành lập một đội tinh nhuệ. Lòng trung thành của đội tinh nhuệ này đối với Hứa Mộc Tình là rất cao. Họ dường như coi mình như người thân của Hứa Mộc Tình. Mọi người đều hết lòng vì công việc, rất khó để mua chuộc họ. Tuy nhiên, Vũ Khuynh Mặc cũng đã tìm ra một bước đột phá, đó là Hứa Hạo Nhiên. Hứa Hạo Nhiên là một tên ngốc chính hiệu. Đây là sự đồng thuận của tất cả những người biết Hứa Hạo Nhiên. Hứa Hạo Nhiên cũng giống như bao thanh niên khác, cậu ta thích phụ nữ đẹp. Càng đẹp, cậu ta càng thích. Hơn nữa, nếu người đẹp đó có bộ ngực khủng nữa, thì chỉ cần lắc lư vài lần trước mặt Hứa Hạo Nhiên, mắt cậu ta sẽ lồi ra. Vũ Khuynh Mặc đã yêu cầu một số người đẹp của mình thử cách này. Nó đều đem lại hiệu quả như nhau. Chỉ là Hứa Hạo Nhiên tốt hơn những cậu ấm nhà giàu lái xe thể thao và thích chơi gái một chút thôi. Ít nhất, cậu ta còn có lý trí, không ham mê sắc dục. Vũ Khuynh Mặc nắm tay Viên Đa Đa, với ánh mắt đầy mưu trí. Đa Đa, duyên phận là thứ không thể cầu. Một khi đã xuất hiện, nhất định phải nắm lấy. Viên Đa Đa gật đầu liên tục. Chị ơi, em phải làm sao bây giờ? Vũ Khuynh Mặc kề sát đôi môi gợi cảm của mình lại gần tay Viên Đa Đa. Thì thầm, Viên Đa Đa nghe xong, đột nhiên che miệng mặt đầy kinh ngạc. Khuôn mặt mập mạp lập tức đỏ bừng lên. Chị ơi, làm thế có được không? Vũ Khuynh Mặc mỉm cười, đôi mi mảnh mai khẽ lay động. Em nghĩ sao? Viên Đa Đa hơi cúi đầu, ngượng ngùng, cuối cùng mím môi nói. Vậy thì em sẽ nghe lời chị. Vào buổi tối, tòa nhà văn phòng của tập đoàn Lăng Tiêu, một chiếc xe thể thao Ferrari màu trắng dừng trước cửa đại sảnh. Viên Tuấn Khải mặc một bộ vest chỉnh tề, đầu tóc bóng láng bước ra khỏi xe. Anh ta giống như một siêu sao tầm cỡ quốc tế. Khi bước đi, đầu anh ta hơi ngẩng lên, trên môi mang theo nụ cười tự tin. Cùng với gió, lãng tử, sự xuất hiện của Viên Tuấn Khải đã thu hút sự chú ý của rất nhiều chị em phụ nữ. Bước đi của anh ta rắn chắc, trong ánh mắt mê ly của người khác đi đến phòng họp tầng 4. Lúc này cửa phòng họp mở ra, Cố Ngôn Hy và Hứa Mộc Tình bước ra khỏi phòng họp. Khoảnh khắc Viên Tuấn Khải nhìn thấy hai người phụ nữ, mắt anh ta đột nhiên sáng lên. Trong mắt anh ta hiện lên một tia nhìn mà không ai có thể phát hiện ra. Lúc Cố Ngôn Hy nhìn thấy Viên Tuấn Khải, cô ấy không khỏi sững sờ. Anh Viên, sao anh lại ở đây? Viên Tuấn Khải lúc này duỗi tay ra, khẽ lắc một cái, trên tay lập tức xuất hiện một đóa hồng rất đẹp. Viên Tuấn Khải rất lịch sự trao bông hồng này cho Cố Ngôn Hy. Cô Cố, tôi đến đón cô. Cố Ngôn Hy cầm bông hồng với khuôn mặt đỏ bừng, đồng thời nhanh chóng giới thiệu Viên Tuấn Khải với Hứa Mộc Tình. Khi Cố Ngôn Hy giới thiệu Viên Tuấn Khải, có một chút bối rối trong mắt cô ấy. Sự bối rối này không phải vì Viên Tuấn Khải đến, mà là vì Cố Ngôn Hy không muốn việc mình thích Lý Phong bị Hứa Mộc Tình biết. Ngoại trừ Phương Văn Văn ra, Hứa Mộc Tình là bạn thân nhất của Cố Ngôn Hy trên đời này. Cô ấy không muốn đánh mất tình bạn này. May mắn thay, Hứa Mộc Tình không có hứng thú với bất kỳ người đàn ông nào ngoại trừ Lý Phong. Sau vài cuộc trò chuyện ngắn ngủi, Cố Ngôn Hy và Viên Tuấn Khải rời đi. Nhìn bóng lưng hai người đi xa, Hứa Mộc Tình cười nói, đúng là trai tài gái sắc. Chị nên nói là xài lang hổ báo chứ. Giọng của Hứa Hạo Nhiên đột ngột vang lên từ phía sau. Khi Hứa Mộc Tình quay lại, cô thấy Hứa Hạo Nhiên đang đứng với vẻ mặt không vui. Biểu cảm của cậu ta giống như bị táo bón 10 ngày rồi vậy. Hứa Mộc Tình tức giận nói, em đang nói cái gì vậy? Anh Viên là một nhà sản xuất lớn, hiểu biết rộng, có tư cách, rất hợp với Ngôn Hy đấy. Chị à, chị không để ý ánh mắt vừa rồi của người ta à, khi hắn nhìn thấy chị. Biểu cảm trong mắt hắn giống như sắp nuốt chửng chị vậy. Em chắc chắn, thằng này nhất định không phải loại tốt đẹp gì. Cách chương.